Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, chạm mặt cùng truyền giao. Mẫn học ba người bình an trở về, lại để cho Lâm Hiền sâu sắc thở dài một hơi, cũng làm cho cả kịch tổ hào khí dễ dàng bắt đầu đứng dậy. Mấy ngày nay bọn hắn thật là không dễ chịu, đi ra hái cái cảnh. Chẳng những biên kịch không có, ngay hai đại diễn viên chính đều đã đánh mất. Cái này muốn truyền đi, quả thực là thiên đại tin tức. Cũng may tất cả mọi người đã trở lại. Tuy nhiên Âu Sán chán lấy trở về, nhưng dầu gì cũng tính toán đã trở lại không phải về sau. Âu Sán bị khẩn cấp đưa vào lân cận thành phố bệnh viện. Trải qua chẩn đoán bệnh không có quá lớn nguy hiểm. Đảo là bởi vì chuyện này bị phóng viên đập đến, đưa tới không nhỏ phong ba. Cái gì Âu Sán bởi vì quay phim lấy cảnh, trọng thương, tử vong, các loại. Tin tức đều đi ra, đầu năm nay khá tốt, trước đây ít năm minh tinh không cách vài năm tử vài lần. Cái kia đều chứng minh không đủ hồng. Hiện nay những này tin tức không có nhiều người tin rồi, cho nên mới trở nên thiếu đi. Bất quá Lâm Hiền có lẽ hay là chủ động làm sáng tỏ. Giang hồ nghe đồn mới xem như hoàn toàn bị đè ép xuống dưới. Cùng ngày chậm chút thời điểm, Âu Sán ngay tại bệnh viện tỉnh lại. Ca, ngươi cuối cùng tỉnh, ngươi lại không trở lại. Ta cũng không biết làm như thế nào cùng công ty khai báo. Âu Sán mới trợ lý muội tử bới ra tại bên giường, khóc con mắt sưng giống như óc chó. Đã thành, ta đây không có chuyện ư, Âu Sán an ủi một câu. Dương mắt gian, lại phát hiện trong phòng bệnh đều là người. Mới trợ lý vội vàng giải thích nói, ta, Lâm đạo diễn mang theo kịch tổ tới thăm ngươi. Không cần mới trợ lý nói, Âu Sán cũng nhìn thấy người. Chẳng những Lâm Hiền, Trương Hạo Bạch, ngay Châu Tiểu Khê bọn người đến rồi. Âu Sán ngay vội giãy giụa đứng lên nói, Lâm đạo diễn, ta thực không có chuyện, hoàn toàn có thể lập tức trở lại huấn luyện, quay phim. Lâm Hiền tiến lên, vịn Âu Sán tựa ở giường bệnh bên cạnh, không nên gấp. Thầy thuốc nói ngươi cần tĩnh dưỡng, ngươi nghỉ ngơi thật tốt một thời gian ngắn nói sau. Lâm đạo diễn, Âu Sán còn đợi tranh luận, bị Lâm Hiền đưa tay ngăn cản. Ta biết rõ ngươi mời nghiệp, bất quá thật sự không cần phải gấp gáp. Quay chụp trước nhân viên huấn luyện đã muốn chấm dứt. Ngươi chỉ cần hảo hảo khôi phục thân thể. Đến lúc đó đi Bangkok tham gia khởi động máy nghi thức là tốt rồi. Âu Thoán nghe vậy rốt cục an, quyết tâm đến. Mặc dù hắn là vua màn ảnh quân dự bị, cũng khó có thể lại để cho một cái kịch tổ dừng lại chuyên môn đợi một mình hắn. Mà tốt phiến tử nhưng lại có thể ngộ nhưng không thể cầu. Đúng vậy, tại Âu Sán trong mắt, sông Mê Công hành động chính là bộ tốt phiến tử. Cho dù không đề cập tới nội dung cốt truyện kết cấu, nhân vật miêu tả các loại gì đó, đơn nói cái này phiến tử đập hết sau chính diện hình tượng, cùng trên mặt hảo cảm độ, tựu không phải bình thường phiến tử có thể với tới. Âu Sán gần đây dùng ánh mắt lấy sưng, hắn tin tưởng mình lần này cũng sẽ không sai. Bất quá lúc này ngươi có thể trở về đến, còn phải đa tạ Mẫn Học cùng Hạo Bạch. Lâm Hiền nghĩ đến Trương Hạo Bạch nói cho hắn sự kiện trải qua, cùng nghe câu chuyện tựa như, không khỏi cảm khái bắt đầu đứng dậy. Âu Sán lúc ấy bị cự mãng tập kích, hôn mê trước kia ý thức là rõ ràng. Bởi vậy hắn tinh tường biết rõ là Mẫn Học người thứ nhất xông lên cứu hắn. Nếu như nói Mẫn Học là cảnh sát chỗ chức trách lời mà nói, như vậy Trương Hạo Bạch cùng A Hải cứu trợ càng lộ ra đáng quý. Hoạn nạn thấy chân tình, tuy nói đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ân cứu mạng cũng không phải một câu đơn giản cảm ơn có thể biểu đạt. Nhưng Âu Sán có lẽ hay là muốn mấy người ở trước mặt gây nên tả. Nhưng mà Âu Sán hướng Lâm đạo diễn sau lưng nhìn lại, ngoại trừ kịch tổ mấy cái chủ yếu diễn viên bên ngoài, lại chỉ thấy được Trương Hạo Bạch một người. Ồ, Mẫn cảnh quan nì, Âu Sán không khỏi nghi vấn lên tiếng. Ếch, Trương Hạo Bạch hơi có vẻ cổ quái nói, hắn dẫn A Hải đi đầu thú. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, lại nói có đôi khi, Mẫn học tầng này thân phận, bọn hắn thật sự có chút ít không thích ứng. A Hải hắn, rốt cuộc phạm chuyện gì, Âu Sán nghi vấn lên tiếng. Dù sao mới vừa rồi còn muốn báo đáp người ta đâu rồi. Đảo mắt A Hải muốn đi vào tiết tấu. Biết rồi chuyện gì, tối thiểu nhất có thể cho hắn thỉnh cái thâm niên luật sư, không phải không nghĩ tới Trương Hạo Bạch. Trực tiếp lắc đầu, tỏ vẻ hắn cũng không rõ ràng lắm A Hải phạm tội xử. Điều này cũng không có thể quái nhân ra. Lúc ấy Mẫn học cùng A Hải đối thoại lúc, hắn chính trên tàng cây vung vẩy quần áo nì, luống cuống, chỉ có thể đợi Mẫn học trở về hơn nữa. Mà lúc này Mẫn học đã cùng Nam Vân Phương diện phái tới đuổi bắt đội ngũ đụng phải mặt. Lúc ấy Nhâm Quân hấp tấp mang theo mấy cái đội viên theo Khôn Minh đuổi tới biên cảnh hậu. Cùng bên này công an cùng một chỗ tiến vào Vũ Lâm siêu tầm. Nhưng mà liên tiếp mấy ngày, Âu Dương Vũ một đoàn người cũng không trông thấy bóng dáng. Kỳ thật tại nơi này khu vực, chuyện như vậy mới là bình thường. Hơn 2 vạn km vuông Vũ Lâm, đi vào vài người, nào có dễ dàng như vậy tìm được, thậm chí còn mấy người vụng trộm lướt qua biên cảnh đi trước nước. Láng giềng cũng không là chuyện không thể nào, ngay tại Nhâm Quân thậm chí nghĩ buông tha cho thời điểm. Không nghĩ tới Mẫn học đảo chủ động gọi điện thoại liên hệ tới. Không nghĩ tới các người cũng đuổi tới bên này. Tin tức rất linh thông. Mẫn học nhìn thấy Nhâm Quân lúc, không khỏi trêu chọc bắt đầu đứng dậy. Nhâm Quân tắc chính là vẻ mặt phức tạp nhìn xem Mẫn học bên cạnh thành thành thật thật nghi phạm. Âu Dương Vũ, không biết nói gì mới tốt. Kỳ thật vừa rồi nhận được Mẫn học điện thoại lúc, Nhâm Quân tâm tính cũng có chút bạo tạc nổ tung. Lão tử ngàn dặm xa xôi chuyên chạy đến, lại đang nhiệt đới Vũ Lâm ở phía trong sờ bò lăn đánh cho vài ngày, ngay một cây người lông đều không lao đến. Người cái này tùy tiện lắc lư một chút sẽ đem người bắt được, thiên lý ở đâu gào thét. Xem Nhâm Quân không ngừng đánh giá, Mẫn học chủ động mở miệng nói, đây là A Hải đến thuyết minh tình huống. A Hải nói rõ tình huống, chú ý tới Mẫn học dùng từ. Nhâm Quân ý thức được cái này bản án chỉ sợ có nội tình khác. Mượn biên cảnh công an phương diện hỏi han thất, Nhâm Quân đối A Hải tiến hành rồi sơ bộ hỏi han. Mơ hồ biết sự kiện trải qua, nguyên lai ngày đó, A Hải đi đến Khôn Minh, chính là do ở Caroline mời. Nhưng là khi biết được địa đồ địa điểm hậu, A Hải nội tâm là cự tuyệt, chỗ kia quá mức hung hiểm, A Hải cũng không muốn đi, vì vậy mới có trên đường một mình đào thoát một chuyện. Kết quả sai sót ngẫu nhiên bị Mẫn học ngăn lại, đương nhiên đây đều là hậu sự. Theo A Hải theo như lời, ngày đó tan rã trong không vui, hắn mở cửa phòng đi ra lúc, chính gặp Hoàng Cảnh dụ gõ cửa muốn vào. Cho nên về sau chuyện gì xảy ra hắn cũng không cái gì rõ ràng. Nhưng lúc ấy trong phòng chỉ còn lại có Caroline cùng Hoàng Cảnh dụ hai người. Ngoại trừ bà nương này nhi, còn có ai hội giết người huống chi. Về sau Caroline cũng chính miệng thừa nhận điểm này. Bản án đương nhiên không có khả năng chỉ dựa vào A Hải một người khẩu cung tự định án. Tại sơ bộ hỏi han hậu, còn cần tiến thêm một bước kiểm chứng, ta phải dẫn hắn trở lại Khôn Minh, ngươi là ở bên cạnh, vẫn là cùng ta cùng một chỗ trở về, theo phòng thẩm vấn đi ra. Nhâm Quân hướng Mẫn học hỏi, ta đây bên cạnh còn có một chút sự tình, xử lý xong sau lại trở lại Khôn Minh cùng ngươi tụ hợp. Mẫn học sự tình tự nhiên là Lâm Hiền cùng, kịch tổ phương diện sự tình. Hắn theo Vũ Lâm vừa đi ra không có chú ý thượng nói chuyện với Lâm Hiền, liền mang theo A Hải đi tới nơi này bên cạnh. Phải đi tự nhiên cũng phải đem bả sự tình thông báo một chút mới được. Nhâm Quân đương nhiên không có dị nghị, cùng mấy cái đội viên cùng một chỗ, mang theo A Hải đi đầu một bước. Mẫn Học tác chính là một mình quay trở về kịch tổ. Đúng lúc đụng phải mới từ bệnh viện trở về đám người. Âu Sán thế nào, không có gặp nguy hiểm, đã muốn đã tỉnh lại, chỉ là cần nghỉ ngơi. Trương Hạo Bạch chủ động tiếp mảnh vụn gốc, người này bây giờ đối với Mẫn Học, đúng vậy thay đổi từ trước, thân thiết vô cùng, được cho, sinh tử chi giao đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.